Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tứ Thái thái tưởng quản, nhưng mà Kỷ Đại nãi nãi tuy là thê của Kỷ Hào, ở trên lễ pháp lại là tức phụ chất nhi Kỷ Tứ Thái thái, không phải là con dâu. Kỷ Đại nãi nãi cũng ở đại phòng, Kỷ Tứ Thái thái căn bản không quản được. Kỷ Tứ Thái thái hiện tại chỉ tưởng cưới thê tử trở về cho Kỷ Hào. Nói thật, nàng đã không để bụng gia thế nhà gái, chỉ cần thân gia trong sạch, cho dù là nữ nhi nông thôn cũng được. Đương nhiên, nếu cưới thôn cô về nhà, Kỷ Hào khẳng định sẽ không thích. Kỷ Tứ Thái thái hoa tâm lực rất lớn, mới chọn chúng Hà Uyển. Nhìn chúng chính là Hà Uyển cùng Kỷ Đại nãi nãi hiện tại là hai loại tính cách hoàn toàn không giống nhau. Kỷ Tứ Thái thái thật là chịu đủ rồi Kỷ Đại nãi nãi quyến rũ. Hà Uyển không ở Nam Nghi, không sao, Kỷ Tứ Thái thái nguyện ý chờ. Hà lão gia tử C.H.E.T bệnh, Hà Uyển không có dựa vào, không quan hệ, Kỷ Tứ Thái thái không ngại. Nàng mong lại mong, Hà Uyển rốt cuộc trở về Nam Nghi, nhưng mà Hà Uyển lại bị Trình Khanh cướp mất. Kỷ Tứ Thái thái thật sự không chịu nổi đả kích như vậy, bị bệnh nằm trên giường. Nhị thái thái đại phòng tới thăm tỉ muội, Kỷ Tứ Thái thái liền lôi kéo tay nhị đường tẩu khóc. Cả đời Hạo ca nhi đều bị hủy hoại, nhị tẩu, ta làm nương trong lòng khó chịu. Kỷ nhị thái thái che miệng của tỉ muội dâu, đừng nói bậy, cái gì hủy với không hủy, một nam thừa tự hai nhà là quyết định của trưởng bối hai phòng, không phải ngươi và ta có thể phản đối. Việc đã đến nước này, lại truy cứu chuyện cũ cũng đã muộn. Sự tình Hà gia tiểu thư ta đã nghe nói, ngươi vẫn nên lấy lại tinh thần tới chọn một thê tử khác cho Hạo ca đi. Kỷ Tứ Thái thái gào khóc, người khác chỉ thấy cạnh cửa Kỷ gia cao, nhắc tới Kỷ gia động bất động chính là đã từng có thượng thư, nhưng sinh hoạt ở Kỷ gia, Kỷ Tứ Thái thái cũng không vui sướng, chỉ cảm thấy áp lực, nhi tử chính mình sinh, chính mình lại không làm chủ được, đây là kiểu hoang đường gì? Kỷ nhị thái thái có thể lý giải sự khó chịu của Kỷ Tứ Thái thái. Làm nữ nhân thật khó. Muốn nói Hà Uyển và Trình Khanh đính hôn, vui mừng nhất đại khái liền phải thuộc về Kỷ Đại nãi nãi. Kỷ Đại nãi nãi biết Kỷ Tứ Thái thái không thích chính mình. Kỷ Tứ Thái thái một lòng một dạ phải vì Kỷ Hạo cưới một phòng thê tử áp quá nàng. Nghĩ rất hay, đáng tiếc ông trời không thành toàn Kỷ Tứ Thái thái. Kỷ Đại nãi nãi cực kỳ đắc ý, dù Kỷ Hạo hiện tại còn chưa phải cử nhân, mà Đồng Kính Thu cưới Trình Tuệ đã sớm trúng thám hoa làm quan. Kỷ Đại nãi nãi cũng cảm thấy chính mình mạnh hơn so với Trình Tuệ. Ai bảo thai đầu của Trình Tuệ chỉ sinh nữ nhi, mà chính mình lại giúp Kỷ Hạo một hơi thêm hai nhi tử. Kỷ Đại nãi nãi đắc ý chính mình giúp đại phòng Kỷ gia thêm nhân khẩu, tự xưng là đại công thần của Kỷ gia, không chỉ có âm thầm khinh bỉ Trình Tuệ, đối với Trạng Nguyên Lang Lục Nguyên cập đệ Trình Khanh cũng xem thường. Trình Khanh cưới một nữ nhi thương hộ lớn tuổi, có thể thấy được ánh mắt cũng không ra sao. Chờ nghe được người khác nói, Trình Khanh hiện giờ chỉ là thứ dân, chức quan trên người bị mất, Kỷ Đại nãi nãi tự cho là đã tìm được chân tướng. Hóa ra là vậy, Hà tiểu thư kia gả cho Trình Khanh, còn không bằng gả cho phu quân. Kỷ Đại nãi nãi cùng tiểu thiếp của Kỷ Hạo tản bộ trong hoa viên Kỷ gia, không nhịn được nói như vậy. Một người là thứ nữ, một người là tiểu thiếp thứ nữ nâng đỡ lên, hai nữ nhân không kiến thức ghé vào cùng nhau, tiểu thiếp không chút nào phát giác Kỷ Đại nãi nãi nói sai, tự đáy lòng nịnh hót Kỷ Đại nãi nãi, vị Hà tiểu thư kia không sợ bị Trình Khanh liên lụy, đại nãi nãi hà tất vì người không biết điều như vậy lo lắng. Kỷ Đại thái thái bị bệnh điên, hiện giờ đại phòng là Kỷ nhị thái thái đương gia, Lời của Kỳ đại nãi nãi và tiểu thiếp rất nhanh đi qua miệng hạ nhân truyền tới trong tai Kỳ nhị thái thái. Kỳ nhị thái thái bị Kỳ đại nãi nãi không có kiến thức tức chết. Nàng và Kỳ tứ thái thái đều cảm thấy xấu hổ. Kỳ đại nãi nãi không phải là con dâu của Kỳ nhị thái thái. Kỳ nhị thái thái quản giáo sẽ khiến người khác có ý kiến. Dứt khoát gọi Kỳ Hạo trở về. Trình Khanh trở lại Nam Nghi. Bọn học sinh thư viện Nam Nghi đối với Trạng Nguyên Trình sư huynh thực ngưỡng mộ, nơi nơi tìm phương pháp muốn nhận thức Trình Khanh, hoặc là đưa văn chương chính mình ngày thường viết cho Trình Khanh nhờ bình phẩm. Nhưng học sinh thư viện Nam Nghi đông đảo, nếu Trình Khanh nhất nhất tiếp kiến bọn họ, cũng mệt muốn chết. Cuối cùng trải qua thương lượng, hiệu trưởng thư viện dẫn tiến học sinh cử nhân lớp giáp nhận thức Trình Khanh. Học sinh tú tài ưu tú trong lớp ất có thể đưa văn chương của chính mình nhờ hiệu trưởng chuyển giao đến cho Trình Khanh. Cử nhân muốn gặp Trình Khanh đã không chỉ có giới hạn trong bình văn chương. Tất cả mọi người đối với Trình Khanh có một loại tâm lý ngưỡng mộ. Có thể cùng Trình Khanh trò chuyện, ở trước mặt Trình Khanh quen thuộc là tốt nhất. Loại ngưỡng mộ này cũng không đơn thuần, có thể nói là chứa tâm vị lợi rất mạnh. Về phần học sinh tú tài, vì có thể đưa văn chương của chính mình tới trước mặt Trình Khanh, thậm chí thiếu chút nữa đành vỡ đầu. Kỳ Hạo thi hương bị rớt, trên người chỉ có công danh tú tài, đi thư viện Nam Nghi cầu học tự nhiên chỉ có thể ở lớp ất. Hắn ở lớp ất cũng đứng đầu. Lần này văn chương vốn là có cơ hội được đưa đến chỗ Trình Khanh, lại bị chính hắn từ bỏ. Hắn và Trình Khanh thi hương cùng năm, Trình Khanh một đường giải nguyên, hội nguyên đến trạng nguyên, lục nguyên cập đệ. Sau khi thi đình ngắn ngủn không đến một năm lại làm hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện. Mà Kỳ Hạo vẫn chỉ là một tú tài nho nhỏ, nơi nào không biết xấu hổ để văn chương của chính mình xuất hiện ở trước mặt Trình Khanh. Cho dù là Đổng Kính Thu, bằng hữu chí thân của Kỳ Hạo ngày xưa, cũng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chúng thám hoa. Kỳ Hạo không trách Đổng Kính Thu cưới Trình Tuệ, nhưng muốn trong lòng Kỳ Hạo không có khúc mắc tiếp tục lui tới cùng Đổng Kính Thu. Trừ phi chờ Kỳ Hạo cũng trúng tiến sĩ, sang năm là thi hương, năm sau mới là thi hội, còn 2 năm nữa, nhóm cử nhân lớp giáp sôi nổi tắm gội, thay quần áo, đi theo hiệu trưởng xuống núi bái kiến Trình Khanh. Kỳ Hạo lưu tại thư viện vùi đầu khổ đọc, không thèm nghĩ, sẽ không sinh đố kỵ. Không đố kỵ mới có thể tĩnh tâm cầu học. Kỳ Hạo vừa mới tìm được điểm trạng thái, hạ nhân Kỳ gia liền tới mời hắn về nhà. Kỳ Hạo trong nháy mắt nảy lên rất nhiều bất đắc dĩ. Khẳng định là thê tử lại có việc tìm hắn. Đối với thê tử, Kỳ Hạo ngay từ đầu cũng không thích, nhưng đã cưới người ta vào cửa, Kỳ Hạo cũng sẽ cho nàng thể diện mà. Kỳ đại nãi nãi nên có. Rốt cuộc việc hôn nhân này Kỳ Hạo không hài lòng, lại cũng không quan hệ cùng Kỳ đại nãi nãi, người ta cũng là vâng theo lệnh phụ mẫu gả vào Kỳ gia, cũng không có cơ hội tự lựa chọn. Kỳ Hạo muốn cùng Kỳ đại nãi nãi tôn trọng nhau như khách. Kỳ đại nãi nãi lại luôn chủ động tìm hắn, thời gian lâu, Kỳ Hạo liền biết Kỳ đại nãi nãi cùng Trình Tuệ đến tột cùng có bao nhiêu không giống nhau. Kỳ đại nãi nãi là nữ tử bình hoa nhu nhược, nếu không có Kỳ Hạo, Kỳ đại nãi nãi ở đại phòng Kỳ gia liền không nơi nương tựa. Kỳ Hạo cảm thấy Kỳ đại nãi nãi thực vô tội, nếu không phải chính mình quá mềm yếu, nữ tử nhu nhược này cũng không cần phải gả vào Kỳ gia thừa nhận hết thảy. Có tâm thương hương tiếc ngọc, Kỳ Hạo liền lần lượt giúp Kỳ đại nãi nãi. Kỳ đại nãi nãi nói phải có hài tử để dựa vào. Kỳ Hạo đồng ý, Kỳ đại nãi nãi mang thai, lại muốn đưa tỳ nữ bên người làm thiếp. Kỳ Hạo không đồng ý, Kỳ đại nãi nãi yên lặng rơi lệ. Sợ chính mình không mang thai nhi tử, Kỳ lão thượng thư sẽ thất vọng, Kỷ Hạo dưới thế công bằng nước mắt của Kỷ Đại Nãi Nãi. Ngầm đồng ý cách làm hiền huệ của Kỷ Đại Nãi Nãi. Vì thế Kỷ Hạo có thê có thiếp, bây giờ còn có hai nhi tử. Một đích một thứ, Kỷ Đại Nãi Nãi, hiền huệ, như vậy, Kỷ Hề Tột tự nhiên vô pháp thổ lộ tình cảm cùng nàng. Kỷ Hạo có khi sẽ không nhịn được nhớ tới Trình Tuệ. Nghe nói Tuệ Nương đã sinh nữ nhi cho Đồng Kính Thu. Không biết Đồng Gia có gây áp lực cho Tuệ Nương hay không? Đồng Kính Thu có thể nào cũng muốn nạp thiếp hay không? Tuệ Nương khẳng định sẽ không đồng ý. Cách Trương.